Thu phục tổng tài cao ngạo. Chương 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 265. Giang Lăng và Lâm Tử Nhay cảm nhận được sự suy sụp tình cảm hiện tại của Bạc Dạ. Bọn họ xem xét rồi thở dài. Giang Lăng đưa tay ra vỗ vai Bạc Dạ. Dạo này Bạc Dạ sụt cân rất nhiều. Anh trầm giọng nói. Bạc Dạ, nhìn về phía trước, Đường Thi cô ấy cũng có cuộc sống riêng của mình. Ý nghĩ mập mờ chính là bảo Bạc Dạ đừng quấy rầy Đường Thi nữa. Bạc Dạ không nói, đôi mắt hoàn toàn là màu đen, cảm xúc lạnh lùng đến mức biến thành hư vô. Đôi mắt trống rỗng giống như không có cái gì cả, không thể nhìn thấy gì. Sau khi Giang Lăng và Lâm Tử rời đi, họ để lại anh một mình trong phòng. Như thể anh là người duy nhất còn lại trên toàn thế giới này. Anh nghe thấy hơi thở tuần hoàn của mình lặp đi lặp lại. Thời gian dần dần đóng băng và dòng chảy chậm chậm và nặng trĩu. Bạc Dạ không nói chuyện, lưng cứng đờ như bia mộ, ngồi trên giường bệnh một lúc lâu. Một lúc lâu sau, một tiếng động yếu ớt vang lên lạch cạch, những giọt nước mắt lạnh lẽo rơi trên mu bàn tay. Ngày hôm sau, Khương Thích đến khách sạn nhà Hàn Nhượng. Vừa bước vào đã có người đi giày cao gót bước ra. Tôi nghe nói cấp trên điều đến một lính nhảy dù. Ở đâu rồi? Tôi xem. Khương Thích đứng ở bên cạnh Hàn Nhượng. Không ngờ cô cũng không có đi lên tranh luận với người kia. Chỉ cười. Hàn Nhượng, cô ấy là ai? Hàn Nhượng, người thừa kế tập đoàn, ngẩn người. Thành thật trả lời. Một nhân viên công ty. Câu trả lời vô nghĩ. Cô ấy đã quên rằng vị thiếu gia này đã làm ngơ trước những thứ bên ngoài cửa sổ, mà tập trung làm đầu bếp. Người phụ nữ ở quầy lễ tân ngay bên cạnh bước đến và chào Khương Thích. Cô Khương, phải không? Vừa hay, đến đây làm thủ tục với chúng tôi đi. Cậu chủ Nhượng, chào buổi sáng. Chào buổi sáng Alice. Hàn Nhượng cười với người phụ nữ ở quầy lễ tân. Thích Thích nhờ cô giúp đỡ. 3D, giao cho tôi. Xem ra vị trí của cô Alice này có chút giống với thư ký, nhưng lại là lễ tân nên không quản được nhiều việc nội bộ. Khương Thích nhìn lướt qua mọi người xung quanh phòng làm việc. Hóa ra chỉ có người phụ nữ kiêu ngạo đứng trước mặt mình có khí thế nhất ở đây. Nhìn bộ dạng chắc hẳn phải có nhiều người đứng sau ủng hộ cô ta. Cô ta cong môi không nói gì. Mấy chuyện ỷ thế hiếp người, kéo bè kéo phái. Trong công ty Diệp Kinh Đường cũng gặp không ít. Nhưng cô từ trước đến nay độc lập một mình. Sau lưng có người nói xấu cô. Có người muốn nịnh bợ cô, kéo gần quan hệ. Khương Thích từ trước đến nay đối với mấy chuyện này đều không thèm quan tâm. Một mình cô có thể hoàn thành mọi việc. Cũng không cần phải đi kết giao với mấy người bạn phiền phức kia. Hàn Nhượng tiễn cô đến phòng nhân sự làm thủ tục. Đứng ở ngoài cửa liền nhìn thấy nữ nhân kiêu ngạo tiến đến chỗ Hàn Nhượng. Đó là bạn gái anh sao? Hàn Nhượng thái độ thật sự rất tốt. Đối với người phụ nữ bất lịch sự như vậy vẫn cười. Không phải, không phải. Tại sao anh lại tận tâm tận sức đi đến tận đây? Người phụ nữ chế nhạo. Tôi phải xem cô ta có bản lĩnh thế nào. Tôi có bản lĩnh hay không? Cũng không phải cô có thể nhìn ra được. Khương Thích lấy ra một hợp đồng văn kiện, sau đó đứng bên cạnh Hàn Nhượng. Với con người không oán không hận tự dưng kiếm chuyện như cô nói chuyện đúng là chuyện nực cười. Người ta còn không nhìn ra được tâm địa chua ngoa của cô sao? Khương Thích, cô, thôi, bỏ đi, Thích Thích. Hàn Nhượng quay mặt lại và bắt đầu chính thức giải thích danh tính của người phụ nữ. Cô ấy là Uông Ngọc Linh. Đây là tổng giám đốc mới có trình độ chuyên môn rất cao, có một phần cổ phần của công ty chúng ta. Nghiêm túc mà nói còn là một cổ đông nhỏ. Em đừng có trực diện xung đột với cô ấy. Khương Thích có chút khó chịu. Dựa vào cái gì? Cách Trương.